chuyện xưa, bao kỷ niệm êm ái lúc tôi còn thơ. Nhà tôi sang nhà người em gái, cách nhau con sông dài. Đuổi bướm hái hoa nàng cất tiếng ca bên tôi những chiều lộng. Đã bao trăng tròn ngày mai đẹp hơn. Thời gian trôi thu tàn hè qua, trăng tròn rồi lại quyết cũng gây nở hoa. Gặp nhau em thẹn thùng trong ánh mắt nói không nên lời. Tình đã muốn trao mà thấy xuyên sao khi đưa khăn hồng hẹn ước. Với nhau suốt đời có chẳng ghi lời vàng đã đừng phai. Mùa xuân năm với bao niềm vui quyết xây dựng ngày tươi mới. Mùa sông chinh chiến khúc hát đón thanh bình vang như tràn dâng muôn đợt sông. Ngày vui hân hoan đất nước hết cơn lầm than, tiếng reo hò vang sông. Còn say trên đường về quê cũ lối mòn con đây, tìm em tôi gặp người trong xóm nói đã sang ngang rồi. Hỏi gió gió bay, hỏi nước nước trôi, sương rơi đưa chiều vào tôi, lấy thơ ghép nhạc hát lên thay lời để nhớ một lầm than tiếng reo hò vang sông làng. Chiều nay bao kỷ niệm còn say trên đường về quê cũ lối mòn con đường.